Chương 635, hí kịch tinh bảo ra đời. Thanh lý môn hộ. Thần thị một giải thích xong, Giao Cơ sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, còn trực tiếp chặn đến đại tư mệnh bên cạnh, liền càng không thể đi, quân hậu ngài, ngài không thể đi. Dung giật hơi nhíu trống lông mi dài, lúc ấy ngước mắt quét về cách đó không xa cung điện, tiếp đó hắn quả nhìn thấy, có một vệt bảy màu ánh sáng nhạt, từ tiền phương trong cung điện lan ra. Khí tức kia, thật đúng là cô vợ hắn khí tức đại tư mệnh lúc ấy liền không có lý tới Giao Cơ, trực tiếp hướng qua nở cùng cung tẩm cung mà đi. Dung quân hậu Giao Cơ bồi rồi rít gào mà cùng lúc đó một tên cao tuổi thiên Nga, cu nở dê chặn đến người ta đại tư mệnh bên cạnh, hảo hảo khuyên nhủ, quân hậu, ngài cái này lại cần gì chứ chẳng lẽ ngài còn thấy không rõ lắm sao, trong tẩm cung đầu liền là nữ quân cùng thiên đế. Chúng ta địch ý gì hề nương nương thiện tâm, không đành lòng ngươi bị giấu giếm tại đánh trống bên trong, mới dẫn ngươi qua đây, dưới mắt ngươi như đi vào, khó chịu là chính ngươi. Cú nở dê phụ lòng chúng ta địch đi ghi nương nương có ý tốt, nếu như ngươi thực sự không tin, không ngại lập tức trở về vô cực thiên nhìn xem, nữ quân ở đâu mà nói nghe đến đó người ta dung đại tư mệnh còn có cái gì không hiểu bất quá hắn lúc ấy liền lướt qua cái này lao tiên Nga, vận hướng tẩm cung đi đến. Mà tại hắn đi qua sau tên kia nguyên bản còn hẳn là ngăn đón hắn cung nữ, lại là ngẩng đầu lên, lại tại nàng cặp kia âm độc mắt già bên trong. Rõ ràng lóe lên coi như được xính một dạng tinh quang. Dù sao ngay tại người ta đại tư mệnh bị mang đến qua nở cùng cung đồng thời. Thiên đế người hầu đã đi đến vô cực thiên bên ngoài, cầu kiến Yến Du. Chuyện gì xảy ra nguyên thủy thiên tôn liền kỳ, mới vừa rồi là tam thăng đi cầu gặp thiên đế, hiện tại là thiên đế người hầu đi cầu gặp nữ quân ta đi xem một chút. Ta cũng đi Tây Vương mẫu đi theo nguyên thủy thiên tôn. Lôi thần cùng tạc thiên thiên vương mấy người liền suy nghĩ. Dù sao cu nở dê không có chuyện gì, không ngại đi trước nhìn xem trở lại, kỳ thật đều tương đối lo lắng thiên đế, nhất là 11 vị sơn thần. Người ta thú thân mặt người thần lúc ấy liền nói nhỏ nói, thiên đế trận này ngược lại là thật rất tốn lực, chẳng lẽ thật có cái gì ẩn thương a đi qua nhìn một chút liền biết. Một chuyến sơn thần đều hào hào hào đi theo. Yến Tiểu Bảo xem xét, người đều đi mau hết, lúc ấy liền kêu. Anh đi cùng có cái gì tốt cùng cửu anh đối với thiên đế không có gì hảo cảm, cũng không muốn đi. Thế nhưng Yến Tiểu Bảo muốn tham gia náo nhiệt, hắn liền manh manh nhìn xem cửu anh cửu anh căn bản không chịu nổi, được rồi, cửu gia gia dẫn ngươi đi ha ha ha Yến Thanh xem vui vẻ, cửu gia gia mang Tiểu Bảo đi thôi, dù sao làm đồ ăn loại sự tình này, ngài thật đúng là làm không được. Không sai, đi chơi đi. Yến Tử Diệp cu nở dê phất phất tay. Lập tức đem nhóc con nhỏ gây sự tròn cho cửu anh. Người ta Yến Tiểu Bảo thật hưng phấn leo đến cửu anh sọ não lên, đi anh đi tiểu quân thật đáng yêu. Giúp đỡ thu thập nguyên liệu nấu ăn cửu vĩ hồ xương tuyết thiên vương, nàng cũng đã là nhóc con mê muội, bị hắn manh đến không muốn không muốn. Yến Tử Thiều đã nói, kia là ta cháu trai đáng yêu nhất còn cơ linh cực kỳ, liền đặc biệt chi kỷ, liền là lao giả bộ như ưa ta đại ca, cố ý chọc giận ta điểm ấy quá xấu không phải giả. Là sự thật. Yến Tử Diệp trực tiếp chọc thủng cờ nhị đệ. Yến Tử Thiều biểu thị không nghe thấy, tiếp tục cùng Xương Tuyết Thiên Vương tán gẫu, lại nói y, ta lúc ấy cho đòi ngươi, ngươi thế nào liền đáp lại như thế nhược kê ta rồi cùng hỏi. Mị Nhi đang chặt xương đồng thời, chưa quên ngay lúc đó Yến Tử Thiều là như thế nào gọi tới cửu vĩ hồ, thường nàng người đầu đáng hận cực kỳ tự nhiên là bởi vì trên người ngươi có nữ quân khí tức. Xương Tuyết Thiên Vương một bên nhu diện một bên biểu thị, nếu không như ngươi như vậy nhược kê, bản thiên vương xác thực sẽ không xuất hiện. Yến Tử Thiều, chẳng lẽ không nên nói, là bị hắn nghị lực cùng thiên phú đả động có thể ân lưu phong đã vô vô bả vai hắn biểu thị, thỏa mãn đi, Thiều nhị ca cái này không thật tốt sao, ta nếu là có cô mãi mãi dạng này muội muội, có thể giúp ta lừa gạt tới này hình dạng mỹ mạo linh thú, ta thế nào đều nguyện ý thiếu chủ, nhanh đừng nói nữa, Xuân Tín Quân đang nhìn ngươi kìa cái kia thương tâm. Nhị Mao vội vàng nhắc nhở. Ân Lưu Phong, hắn muốn đánh chết cái này đồ khốn thuộc hạ bất quá người ta Cố Tử Phong hiển nhiên không nghe thấy lời này, mặc dù hắn ánh mắt thoạt nhìn như là đang nhìn Ân Lưu Phong bên này, nhưng hắn nhưng thật ra là đang trầm tư. Nếu không phải thân phận mẫn cảm, hắn kỳ thật muốn cùng đến xem, hắn trực giác cửu thiên cái này thiên đình muốn phát sinh chút gì đó, hơn nữa cùng Yến Nữ Quân, cùng thiên đế có quan hệ. Sự thật cu nở dê xác thực như thế. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người đến qua nở cùng cung lúc, đúng lúc là người ta đại tư mệnh xâm nhập qua nở cùng trước cung điện đồng thời. là lấy đem qua nở cùng cung thủ vệ truyền bá hát nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến chư thần đến tên kia trước đó ngăn cản qua đại tư mệnh Lao Tiên Nga, lúc ấy liền vội vàng chạy ra ngoài nên đón, thần sắc còn mười phần bối rối. Mà lúc này thời khắc này rung giật, hắn đã phá cửa đi vào tẩm điện nội điện, lúc ấy liền thấy đầy đất bảy màu cẩm y liễu thải gấm, trong điện không chỉ có cô vợ hắn khí tức, còn có thiên đế khí tức. Hắn liền hướng giường đi, trực tiếp liền xốc lên rèm che. Thế nhưng liền tại lúc này tên kia chạy đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người bên cạnh Lao Tiên Nga, nàng đã đang kinh hoàng hô, không xong không xong, đế quân cùng nữ quân riêng tư gặp bị, không, cùng nữ quân quân hậu đánh nhau, cái này mập mờ suy đoán thật muốn bị cái này Lao Tiên Nga kêu đi ra, vậy coi như vi diệu chỉ tiếc hô xong mà nói. Lao Tiên Nga rất nhanh phát hiện, nàng căn bản không có la ra cái gì thanh âm đến cái này có ai không không tin tà Lao Tiên Nga liền thử một chút, kết quả tự nhiên vẫn là không có phát ra thanh âm. Đem sớm đã nên tại trước cửa điện giao cơ đều xem cuống lên Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhạy cảm thông qua Lão Tiên Nga khẩu hình, biết rõ nàng muốn nói cái gì, lúc ấy liền một chân đạp hướng cái kia Lão Tiên Nga trái tim, từ đâu tới Lao Nô, vô lễ như thế, giữ tận dọa chúng ta tiểu quân. Yến Tiểu Bảo lập tức phối hợp ôm lấy cửu anh, A Đắt tiểu quân đừng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay háo chặn lại nhóc con ánh mắt, đồng thời trong lòng trầm xuống mơ hồ biết rõ là có người muốn mở ra thiên đế đối với nữ quân một chút kia tâm tư, không chỉ sợ còn có càng không chịu nổi nhớ tới ở đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ấy liền muốn gọi cửu anh trước tiên đem nhóc con đưa tiễn, thế mà giao cơ đã khóc quỳ gối Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, đều tại ta cũng không biết nguyên lai đế phụ hắn tâm duyệt chính là